Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1156, Đô Thiên Thần Sát Ngự Yêu Quyết Thế Giới Thụ Chi Diệp canh thứ 2, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Chấm, hy vọng phá cấm chi quang có thể vô thanh vô tức phá vỡ hợp lại cấm chế đi. Tuy nhiên phá cấm chi quang cùng phá cấm châu hiệu quả tương tự. Nhưng ở thử qua trước đó, Lý Trường Sinh cũng không dám đánh cược. Lúc này, Lý Trường Sinh ném ra ngoài Bách Thắng Vương cung điện, trực tiếp kích hoạt trong cung điện cấm trận. Tại sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Lý Trường Sinh kích hoạt phá cấm giới chỉ. Một đạo màu xám phá cấm chi quang thẳng tắp rơi vào xanh biếc hộp báu bên ngoài hợp lại cấm chế phía trên. Chỉ một thoáng, hợp lại cấm chế nổi lên tầng tầng điệt điệt gợn sóng. Điên cuồng khởi động sóng dậy. Nhìn Lý Trường Sinh hãi hùng khiếp phía, sợ động tĩnh quá mức kịch liệt, kích phát hợp lại trong cấm chế tự hủy cấm chế. May mắn chính là, tại duy trì 2-3 cái hô hấp về sau, bao vây lấy xanh biếc hộp báu hợp lại cấm chế rốt cục xuất hiện biến hóa. Bị phá cấm chi quang bắn trúng địa phương xuất hiện một cái nhỏ bé không thể nhận ra lỗ nhỏ. Cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc mở rộng. Nhìn đến biến hóa như thế, Lý Trường Sinh tâm lý thở dài một hơi, nếu như phá cấm chi quang vô hiệu, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục phái người tìm kiếm phá cấm châu. Đợi đến lỗ nhỏ diện tích vượt qua thành người lớn chừng quả đấm trong nháy mắt. Lý Trường Sinh lập tức đưa tay phải ra, cơ hồ là lướt qua hợp lại cấm chế đi vào một phát bắt được bên trong xanh biếc hộp báu. Tại tiếp xúc nháy mắt, Lý Trường Sinh lập tức đem xanh biếc hộp báu thu nhập trong không gian giới chỉ. Oanh, giống như lần trước, tại xanh biếc hộp báu biến mất trong nháy mắt, hợp lại cấm chế trong nháy mắt liền bị kích hoạt, mắt thấy liền muốn phát sinh nổ tung. Lý Trường Sinh lần này không có sử dụng dị bảo, toàn thân hiện ra mấy chục cái ánh sáng, bên ngoài thân hiện ra một tầng chói lọi tinh quang. Cùng lúc đó, tinh quang bình chướng còn đem sắp bạo phát hợp lại cấm chế hoàn toàn bao vây lại. Oanh, mãnh liệt tiếng oanh minh vang lên, nhưng cho người cảm giác uy thế cũng không mãnh liệt. Tinh quang bình chướng kịch liệt khởi động sóng dậy, lại từ đầu đến cuối không có phá nát. Từ khi đem Chu Thiên Tinh đấu ngự yêu quyết tu luyện tới tầng thứ 7 về sau, Lý Trường Sinh tinh lực hùng hồn rất nhiều, càng là ngưng luyện rất nhiều. Cường độ có thể nói là có nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa. Lý Trường Sinh rút về tay phải, lần này một chút thương tổn đều không có, căn bản không có bị tự hủy cấm chế làm bị thương. Lý Trường Sinh không có xem xét xanh biếc hộp báu, chuẩn bị các loại lấy đi cái khác hai cái hộp báu sau sẽ cùng nhau xem xét. Lần này, Lý Trường Sinh mục tiêu là màu vàng hộp báu, cùng vừa mới cử động không có sai biệt. Lý Trường Sinh vô cùng thuận lợi đạt được màu vàng hộp báu. Lý Trường Sinh cẩn thận kiểm tra một chút phá cấm giới chỉ. Tại hai lần phá vỡ hợp lại cấm chế về sau, chứa đựng tại trong giới chỉ đặc thù năng lượng rõ ràng ít đi rất nhiều. Bất quá phá vỡ cái cuối cùng hộp báu ngược lại là xoa xoa có thừa. Lý Trường Sinh không ngừng cố gắng, rất nhanh bắt lấy sau cùng màu xám hộp báu. Phá cấm giới chỉ phòng bị trên mặt đá quý màu xám rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện đá quý màu xám ngay tại tự chủ hấp thu năng lượng. Cũng là khôi phục tốc độ không phải bình thường chậm, Lý Trường Sinh không có đi quản phá cấm giới chỉ. Hắn cũng không biết như thế nào mới có thể đề cao phá cấm giới chỉ khôi phục tốc độ. Chỉ có thể bỏ mặc tự do. Lúc này, Lý Trường Sinh theo trong giới chỉ lấy ra ba cái hộp báu. Tựa như chờ đợi mở thưởng sổ số một dạng, tâm lý tràn đầy kích động cùng chờ mong. Lý Trường Sinh dẫn mở ra chiếc xanh biếc hộp báu. Ngoài dự liệu chính là, trong hộp đúng là một khối truyền thừa miếng ngọc, đỉnh cấp ngự yêu quyết vẫn là siêu giai bí pháp, cũng hoặc là một loại nào đó ngự yêu bách nghệ truyền thừa. Lý Trường Sinh nhỏ hơi ngẩn ra. Lập tức lấy ra truyền thừa miếng ngọc, đưa nó dán tại trên trán. Đại lượng tối nghĩa tin tức tràn vào trong lòng. Sau một hồi lâu, Lý Trường Sinh mở hai mắt ra, truyền thừa trong miếng ngọc ghi lại cùng Chu Thiên Tinh đấu ngự yêu quyết nổi danh Đô Thiên Thần Sát ngự yêu quyết. Duy chỉ có đáng tiếc là, đây là bản thiếu, vẻn vẹn chỉ có Trúc Dung phần cùng Huyền Minh phần. Bất quá, cái này hai phần lại vừa đúng lúc Bách Thắng Vương không có siêu tập đến văn chương. Vì nếm thử dung hợp bàn cổ, Bách Thắng Vương tự nhiên nỗ lực siêu tập qua Đô Thiên Thần Sát ngự yêu quyết. Tổng cộng siêu tập 4 phần văn chương, theo thứ tự là Cường Lương, Trúc Cửu Âm, Thiên Ngô cùng Cú Mang. Nếu như tăng thêm lần này Trúc Dung cùng Huyền Minh, Đô Thiên Thần Sát ngự yêu quyết tiến độ vừa tốt đạt đến một nửa. Duy chỉ có đáng tiếc là, Đô Thiên Thần Sát ngự yêu quyết chỉ có tại siêu tập đầy đủ về sau mới có thể bắt đầu tu luyện, bởi vậy, những thứ này tạm thời không chỗ dùng chút nào. Thậm chí vất vả cả một đời cũng không nhất định có thể tề tụ. Phần này truyền thừa miếng ngọc đối Lý Trường Sinh tới nói tạm thời cùng gà mờ không khác. Cái này cũng khó trách Đậu Thương Khung sẽ đem nó đặt ở hoàng thất bảo khố. Lý Trường Sinh trà sát hai tay, nhìn về phía dài mảnh hình dáng màu vàng hộp báo, vừa mở ra hộp báo, một cỗ cực kỳ tươi mát tự nhiên khí tức phun ra ngoài. Làm đến toàn bộ Bách Thắng Vương cung điện tràn đầy thiên nhiên khí tức, cho người ta một loại đưa thân vào thiên nhiên trong hoàn cảnh. Trong hộp là một cái dài hơn nửa mét nhánh cây, phía trên chỉ có đếm cái lá cây, nhìn qua cùng tầm thường nhánh cây không sai biệt lắm, chỉ là, tại nhánh cây trên cành cây lại là vẽ lấy lít nha lít nhít phù văn. Lý Trường Sinh phân biệt một chút, phát hiện những phù văn này chủ yếu là dùng để bảo tồn nhánh cây sinh mệnh nguyên khí. Đồng thời tận khả năng co lại nhánh cây nhỏ thể tích. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này nhánh cây chân thực hình thái khẳng định không nhỏ. Làm Lý Trường Sinh tinh thần lực chạm đến nhánh cây thời điểm, hắn ngạc nhiên phát hiện cái này nhánh cây đúng là đạt đến hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp. Có thể khẳng định là, cái này tuyệt không tầm thường đỉnh cấp linh căn nhánh cây. Vì lý do an toàn, Lý Trường Sinh rời đi Bách Thắng Vương cung điện, đi vào một mảnh trống trải địa phương. Trong chốc lát, Lý Trường Sinh hai tay bấm niệm pháp quyết, cuối cùng một chỉ điểm hướng lơ lửng tại trước mặt nhánh cây. Trên nhánh cây phù văn hơi hơi rung động bắt đầu chuyển động. Lập tức nguyên một đám phù văn theo trên nhánh cây phiêu lên. Trong nháy mắt tán loạn, biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến tất cả phù văn biến mất nháy mắt, nhánh cây cấp tốc biến lớn. 5m, 10m, 20m, đợi đến tất cả biến hóa lúc ngừng lại, nhánh cây chiều dài đã tiếp cận 40m, mà cái kia ba cái lá cây so vạc nước còn muốn lớn hơn một số. Lý Trường Sinh bay đến không trung, cẩn thận so với một chút nhánh cây. Cuối cùng tương đương im lặng phát hiện cái này nhánh cây liền phân nhánh cũng không tính. Vẻn vẹn chỉ là phân trên cành một cái nho nhỏ phân nhánh. Chỉ là, cái này chỉ là phân nhánh lại lớn như vậy. Phân nhánh chiều dài sợ là tối thiểu đạt đến vài trăm mét. Chủ thể thì càng không cần phải nói. Liền xem như lấy to lớn nổi tiếng Phù Tang Thụ. Chỉ sợ cũng không có khoa trương như vậy. Trọng yếu nhất chính là, Lý Trường Sinh nhìn về phía cái kia ba cái lá cây thời điểm tràn đầy cảm giác quen thuộc. Thế giới thụ, vừa nghĩ tới đó, Lý Trường Sinh bờ môi đều run lên, trong mắt tràn ngập vô tận vui sướng. Hắn có thể xác định cùng khẳng định, cái này lại là thế giới thụ cành lá, vạn vạn không nghĩ đến, chiếc hộp màu vàng bên trong vậy mà trang lấy một cái thế giới thụ cành lá. Cái này thật là làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Lần trước, Lý Trường Sinh lấy được thế giới thụ lá cây thậm chí chỉ có một phần nhỏ. Lần này lại là một cái cành lá, năng lượng ẩn chứa sợ là lần trước gấp mấy chục lần. Điều này có thể không cho hắn cảm thấy nhảy cẫng hoan hô. Có căn này thế giới thụ chi diệp, tính mạng của hắn chi thụ tuyệt đối có thể bước về phía thành thục. Vận khí tốt còn có thể đề cao cấp độ, cách chương.